Đại đạo chiêu thiên, quyển 9, góc truyện audio.com. Rất rõ ràng, Thẩm Vân Mai nhẹ ân là đang học Tình Cửu. Tình Cửu không nói gì thêm, hắn biết nếu như nói, Thẩm Vân Mai khẳng định nói hắn học chính là từ Liễu Từ. Cho tới hôm nay, hắn vẫn là rất tức giận vì Liễu Từ tại bờ Tây Hải ngăn cản thiên kiếp kia, không muốn nghe đến cái tên này. Ánh mắt hắn rơi vào bên trên bầu rượu Thẩm Vân Mai ôm. Cái bầu rượu kia chính là đồ gốm, cực có thể là đồ cổ. Trọng yếu nhất chính là, rượu trong ấm tản ra phần tử có một loại hương vị nào đó hắn quen thuộc. Không phải tửu mạch cũng không phải lúa mạch những liệt tửu, không có than bùn, không có cây mía ngọt ngào, không có bát giác quế hương. Là rượu đế mát lạnh sạch sẽ lại cực nặng, đoán được rồi, xem ra bộ hậu cần phòng chế không tồi. Thẩm Vân Mai nhìn thần sắc hắn toàn vẹn quên đi sự thật bản thân bị trọng thương, đắc ý nói. Ta ghi công cho bọn hắn. Tình Cửu nói, Nam Man có loại tiểu kim hoa thế giới này không có, hương vị có chút khác biệt. Đây chính là rượu mà Nam Vong thích uống, cũng là rượu mà hắn uống nhiều nhất, chúng ta không thể cầu thế sự như ý mình, đều hoàn mỹ như vậy. Thẩm Vân Mai mở nắp uống một ngụm, dư vị một lát sau nói tiếp. Nhìn qua ngươi viết về sau ta muốn mô phỏng một chút triệu tập một đám nhân viên kỹ thuật khắc phục nan đề còn đi phiền Lý Thuần Dương mấy lần. Thành Việt tiểu tổ kia có thể là tinh hà liên minh các lớn nhà máy rượu coi như chân bảo cao cấp kỹ sư cũng có thể sẽ có những phẩm tử đại sư bên trên tinh cầu nghỉ phép. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Tình Cửu những ngày này học tập cũng là đường lối giống nhau. Tình Cửu nghĩ thầm đạo duyên tổ sư năm đó tựa như từng nói Thuần Dương chân nhân rất thích uống rượu. Xem ra thời điểm đó Nam Man đã xuất hiện loại rượu này. Thẩm Vân Mai nâng ấm đưa tới trước người hắn, Tình Cửu nói. Không muốn, Thẩm Vân Mai cũng không thèm để ý, lại uống hai ngụm, nhìn hắn một cái nói. Ngươi không hỏi xem ta vì sao gãy một cánh tay. Tình Cửu nghĩ thầm không phải là mất cánh tay, có cái gì đáng hỏi. Hắn am hiểu nhất là chặt đứt cho nên hơn nghìn năm không biết xem qua bao nhiêu người cụt tay, tỉ như Tây Lai. Tốt a, mất cánh tay xác thực tính không được cái gì, ta tại trong hạm đội có 12 bộ linh kiện dự bị, làm cái mới chính là còn có thể làm một chút kỹ thuật thăng cấp. Thẩm Vân Mai cầm lấy đùi gà xé một mảnh, nhai mấy lần liền nuốt nói. Chỉ là có chút quý thời điểm hội nghị dự toán khá là phiền toái, lại muốn đi cãi nhau, uy hiếp người. Tình Cửu nghe qua rất nhiều cố sự, biết lúc này mình hẳn là gánh chịu trách nhiệm, không có chút nào tâm tình chập chờn hỏi. Đắt cỡ nào, Thẩm Vân Mai nghĩ nghĩ, nói. 7 chiếc chiến hạm kiểu mới nhất, Tình Cửu hiểu rất nhiều chuyện, nhưng đối tài nguyên cùng giá trị vẫn không có khái niệm gì, nghĩ nghĩ mới hiểu được xác thực thật đắt. Quý không phải vấn đề. Thẩm Vân Mai nhìn trong tay đùi gà, đột nhiên cảm giác được không có khẩu vị. Đương nhiên thân thể của hắn đối với đồ ăn cần vốn là một loại chương trình mô phỏng. Hắn đem đùi gà ném xuống dưới vách phòng má nói. Chủ yếu là cảm thấy đánh nhau rất không có ý nghĩa. Lần này tinh hạch hạm đội tại ám vật chi hải biên giới tiến hành một trận diễn tập trên danh nghĩa là vì tương lai tinh liên kế hoạch làm chuẩn bị, trên thực tế là để hạm đội những quân nhân quen thuộc một chút loại phương thức chiến đấu này. Góc truyện audio.com. Không ai nghĩ tới, hoặc là nói muốn đến nhưng không có dự phán đến, có 17 tàu chiến hạm không giải thích được bị ám vật chi hải xâm nhập. 2 vạn tên quân nhân biến thành quái vật hướng hạm đội phát khởi công kích. Rất đơn giản mấy câu, trong hiện thực là một trận tai nạn khó có thể tưởng tượng. Hỗn loạn trở nên càng ngày càng cuồng bạo, hạm đội bị hao tổn nghiêm trọng, vì để tránh cho trận gió lốc này tác động đến phạm vi lớn hơn, Thẩm Vân Mai không thể không tự mình xuất thủ, mang theo mấy trăm tên quân đội cường giả mặc trang phục chiến đấu ở trong không gian cùng những quái vật kia tác chiến, cuối cùng trả giá đại giới là hơn 100 cường giả vẫn là cùng một cánh tay của hắn. Cánh tay xác thực có thể chữa trị tựa như thân thể của hắn bất luận bộ phận, vấn đề ở chỗ loại tổn hại này xác thực đã phát sinh tại bên trong thế giới tinh thần của hắn. 857 tinh cầu cao phong đều tập trung ở phụ cận xích đạo. Ngọn núi này rất cao, Tình Cửu cùng Thẩm Vân Mai ngồi vách đá cách xa mặt đất đại khái tại khoảng 7.000 mét. Mét là tinh hà liên minh đơn vị tiêu chuẩn tính toán khoảng cách. Vì sao gọi mét không ai biết, người biết khả năng cũng sớm đã biến mất tại lịch sử trường hà. Chiếc đùi gà kia rời ngón tay thon dài mà đẹp mắt của Thẩm Vân Mai, xuyên qua không khí rét lạnh, dùng thời gian rất lâu mới rơi xuống đất, phát ra bộp một tiếng nhẹ vang lên. Viên tinh cầu này trọng lực tương đối yếu nhược hơn một chút so với chủ tinh. Cách hơn 7.000 mét còn có thể nghe được thanh âm một cái đùi gà rơi xuống đất, đó là bởi vì Tình Cửu cùng Thẩm Vân Mai là nhân loại mạnh nhất. Nếu như bọn hắn còn có thể tính làm nhân loại, nếu như, viên tinh cầu này còn có bào tử bảo trì sức sống. Người nói chiếc đùi gà này sẽ ở bao nhiêu thời gian biến thành quái vật. Thẩm Vân Mai bỗng nhiên đưa ra một cái vấn đề phi thường kỳ quái, thậm chí có chút hoang đường. Tình Cửu những ngày qua học không phải học suông, biết cái gọi là nhuộm dần cũng không vẻn vẹn nhằm vào sinh mạng thịt, chuẩn xác hơn tới nói hẳn là chất hữu cơ, nói. Bào tử đại đa số trạng thái lấy vi khuẩn hình thức tồn tại, một cái còn sống chính là đều còn sống, số lượng tại mấy trăm đến mấy vạn cái không giống nhau, nhanh nhất chỉ cần 2 giờ. Không sai, cho nên nhiều khi ta cũng đang nghĩ, may mắn nhuộm dần tốc độ rất nhanh, không phải dựa theo nhân loại đạo đức lý niệm, khẳng định sẽ xuất hiện rất nhiều bi kịch. Thẩm Vân Mai nói xong câu đó, nhìn về phía trong bầu trời đêm đầy sao, mặt không biểu tình tựa hồ cảm thấy rất nhiều chuyện đều phi thường không thú vị. Câu nói này rất dễ lý giải. Tỷ như nữ nhi bị nhuộm dần, người nhà chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng biến thành quái vật, chính nàng cũng biết kết cục tử vong, thậm chí so tử vong càng đáng sợ đang đợi chính mình. Tinh thần của nàng sẽ sụp đổ, sẽ nổi điên, sẽ từ lầu ba dọc theo dây cáp số liệu leo đến trên mặt đất, mặc đồ ngủ trên đường la to, thút thít, cười to. Đương nhiên, cũng có thể là nàng cũng còn chưa kịp làm cái gì, đã bị huynh đệ của mình cầm dao cắt ngang cổ họng, sau đó xe cảnh sát cùng xe cấp cứu phá không mà tới, huynh đệ giơ cao hai tay, la lên mình vô tội cùng anh Dũng, không ngừng nháy mắt để phụ mẫu chứng minh lời của mình. Tình Cửu lý giải nhưng không quá để ý, bởi vì chuyện như vậy tại sinh mệnh quần thể mỗi cái thời khắc đều đang phát sinh chỉ. Gocchuyenaudio.com Bất quá bởi vì một chút sự kiện đột phát dẫn đến phát sinh tần suất quá dày đặc, từ đó hấp dẫn càng nhiều ánh mắt, tiếp theo biến thành một cái vấn đề luân lý, vấn đề đạo đức cho đến vấn đề xã hội đáng giá thảo luận. Thẩm Vân Mai nói, ta thích nói chuyện cùng ngươi, bởi vì ngươi hiểu ý ta, không giống cùng những người kia nói quá nhiều nói nhảm, cuối cùng vẫn là nước đổ đầu vịt. Tình Cửu ân một tiếng. Thẩm Vân Mai nghĩ đến hôm nay trận nói chuyện này mới bắt đầu nhất mình cũng ân một tiếng, nhịn không được cười ra tiếng. Trong tiếng cười lớn, hắn rời vách đá, hướng về bầu trời đêm chỗ cao bay đi, lôi ra một đạo hào quang màu xanh lam, những ánh sáng kia mang theo nồng đậm phảng phất thực chất năng lượng ba động. Tình Cửu tính một cái, cảm thấy đó hẳn là siêu vi hạt tử hóa động lực lò hạt nhân. Trở về nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai ta dẫn ngươi đi gặp một người còn có một số tinh tinh. Đoàn lam quang kia bay ra tầng khí quyển, hướng về một chiếc chiến hạm mà đi. Thẩm Vân Mai thanh âm còn quanh quẩn giữa thiên địa. Thanh âm vật thể chấn động sinh ra sóng âm, cần chất môi giới mới có thể truyền bá, thanh âm của hắn có thể xuyên thấu chân không, tất nhiên trong chân không có một loại hạt nào đó, hoặc là loại sóng âm này dị hóa thành hình thức khác. Có rất nhiều vấn đề cần phá giải, tỉ như cái này cùng cái khác. Rất nhiều vấn đề khả năng thẳng đến cuối cùng cũng không tìm ra đáp án, cho nên có tiền nhân cho rằng trong vũ trụ không có đạo lý loại vật này. Tình Cửu không tiếp thụ đánh giá này, đạo của hắn không tiếp thụ loại chủ nghĩa hư vô này. Sáng sớm hôm sau trời chậm chạp không sáng, đương nhiên 857 hành tinh ngày cùng đêm không có gì khác biệt quá lớn, rất khó minh xác nhìn thấy hừng đông một cái chớp mắt kia. Tình Cửu không chờ Hoa Khê tự mình động thủ nấu một ấm trà, không nồng nhưng cực phù hợp khẩu vị của hắn, hoàn mỹ đến cực điểm, hơn xa Cố Thanh. Uống nửa chén trà, ra ngoài phòng, liền thấy được Thẩm Vân Mai tựa ở tường, cánh tay trái đã chữa trị như lúc ban đầu. Tình Cửu nhìn thoáng qua, xác nhận cái cánh tay máy móc cấu tạo, hơi tính tự cảm ứng, vật liệu cường độ cùng trước kia, lúc gặp lại ở giữa quá mau chưa kịp cải tạo. Cường giả chân chính không ở chỗ có thể hay không quay đầu nhìn bạo tạc, chủ yếu là nhìn hắn có cần đi ngủ hay không. Hắn cùng Thẩm Vân Mai đều không cần đi ngủ, sở nghiên cứu những chuyên gia học giả cũng là chút quái vật rất ít ngủ. Cùng với đích đích nhẹ vang lên, quyền hạn xác nhận, bọn hắn đi vào sở nghiên cứu, nhìn thấy chính là đèn đuốc sáng trưng các gian phòng thí nghiệm cùng những học giả chán so ánh đèn càng sáng tỏ. Lòng giáo sư chán cũng rất sáng, Tình Cửu nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, cùng sau lưng Thẩm Vân Mai tiến vào phòng họp. Trong phòng họp đã có người đang chờ bọn hắn, đó là một vị trung niên giáo sư, ánh mắt trầm tĩnh, như gió xuân, thấy là dễ thân. Nhưng nếu như cẩn thận nhìn chút, sẽ phát hiện một chút chỗ đặc biệt. Vị trung niên giáo sư này rõ ràng gần nhất mới bị trọng thương, tinh thần dược tề cùng tổ hợp lại gen tài liệu hương vị phi thường gai mũi, so mùi rượu trên người Hoa Khê còn gai mũi hơn. Tình Cửu nói, không nghĩ sớm như vậy đã gặp mặt Tăng tiên sinh. Cách chương.